Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112. Tiền bối ngươi thiếu trợ thủ sao? Tại Bạch Tiền Bối bố trí kết giới bên trong, một cái chữ Dũng phiêu phù ở Trần Trường Thanh cùng Bạch Tiền Bối giữa hai người. Bạch Tiền Bối chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Lâu như vậy rồi, Trần Trường Thanh là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiền Bối cái mông rời đi cái ghế. Hắn bỗng nhiên hướng về cái kia chữ Dũng quỳ xuống. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh, Bạch Tiền Bối, ngươi đây là... Bạch Tiền Bối hướng về phía cái kia chữ Dũng dập đầu ba cái, sau đó mới đứng lên. Cái chữ này có phải hay không xuất từ Gia Cát tiên sinh tay? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Ngài đây là... Bạch Tiền Bối thở dài một hơi. Trường Thanh a, Gia Cát tiên sinh là đại ân nhân của ta. Trần Trường Thanh sững sờ, lại còn có loại này sâu xa. Cũng là Chư Cát dưỡng thiên tiền bối tính ra. Cũng không hẳn vậy, nhưng cũng không thể nào khảo cứu. Bạch Tiền Bối đứng ở chữ Dũng trước đó, nhắm mắt lại, hơi hơi cảm thụ được cái kia chữ Dũng phía trên đạo niệm. Trần Trường Thanh đứng ở một bên, lặng lặng không nói lời nào. Hắn biết rõ, đây là Bạch Tiền Bối nhất mấu chốt thời điểm. Hắn có thể từ cái này chữ Dũng bên trên có cảm ngộ, thì có trợ ở hắn độ kiếp phi thăng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tiền Bối chậm rãi mở mắt. Hắn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin. Gia Cát tiên sinh ngao du vạn giới đã mấy trăm năm, không nghĩ tới ta hôm nay còn có duyên gặp lại hắn chữ viết. Cảm nhận được hắn nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Trường Thanh. Thu hồi đi thôi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Tâm niệm vừa động, chữ Dũng liền về tới Trần Trường Thanh trong thức hải. Bạch Tiền Bối nhìn xem Trần Trường Thanh, nhìn rất dài thời gian. Cuối cùng hắn đều không có hướng Trần Trường Thanh hỏi thăm cái này Dũng lai lịch. Hắn phất phất tay, chu vi kết giới biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Trần Trường Thanh đứng tại chỗ, không hề rời đi. Bạch Tiền Bối cười hỏi một câu. Không đi. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, muốn cầu tiền bối hỗ trợ. Bạch Tiền Bối nhìn Trần Trường Thanh một cái hỏi. Chuyện gì? Trần Trường Thanh, cần một người trợ thủ sao? Bạch Tiền Bối mỉm cười, nghiền ngẫm mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Đây là ý gì? Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ tới một điểm, hệ thống đang đối mình điên cuồng ám chỉ, để cho hắn chuẩn bị phi thăng sự tình. Nhưng là làm một cái nho nhỏ linh hồ cảnh, hắn trừ bỏ từ sách bên trên nhìn thấy qua phi thăng miêu tả bên ngoài, liền đối phi thăng lôi kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Một lần này Bạch Tiền Bối phi thăng sắp đến, hắn cảm thấy mình có thể thừa cơ hội đi quan sát một lần. Hơn nữa, hắn đi theo Bạch Tiền Bối đi mà nói, không chừng ở lúc mấu chốt có thể giúp được cái này tiền bối. Dù sao hắn đối vị tiền bối này giác quan cũng không tệ lắm. Vạn nhất tiền bối này thực xảy ra chuyện gì, dù sao cũng phải có người kế thừa hắn. Phi, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Cái kia đến mai sáng sớm ngươi ngay tại cửa thành phía bắc chờ ta a. Có người đi theo cũng tốt. Vạn nhất ta thực sự thất bại, luôn có cá nhân làm chứng. Trần Trường Thanh há to miệng, muốn nói vài câu cát lợi mà nói, nhưng lại rốt cục không có nói ra. Ngươi trở về thu thập một chút hành trang, lần này tiến đến sợ rằng cũng phải đi một đoạn thời gian. Thu thập hành trang, chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó liền xoay người về tới đại trạch. Vừa mới trở lại đại trạch cửa ra vào, Trần Trường Thanh liền thấy Tứ Thúc đứng ở cửa. Trần Trường Thanh có chút nghi hoặc, tiến lên hỏi, Tứ Thúc, ngài có chuyện gì đứng ở cửa? Trần Tiểu Minh nhìn Trần Trường Thanh một cái, lạnh nhạt nói, chờ ngươi. Trần Trường Thanh sững sờ, chờ ta. Trần Tiểu Minh, hôm qua cơm tối thời điểm không phải đã hẹn? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, sau đó dùng sức vỗ trán một cái. Tối hôm qua bị Hải Thần đại nhân chuyện này hù dọa, liền hôm nay muốn cùng tứ thúc cùng đi tìm phòng ở đều quên. Là chất nhi quên, mời tứ thúc trách phạt. Trần Trường Thanh vội vàng ôm quyền nói ra. Trần Tiểu Minh không nói thêm gì, Từ Tốn nói một câu, không sao, đi thôi. Nói xong, hắn liền trực tiếp hướng nội thành đi đến. Trần Trường Thanh vội vàng đuổi theo, thu thập hành trang một chuyện. Kỳ thật Trần Trường Thanh bao cổ tay bên trong vật tư là đầy đủ. Hắn chạy về đến bất quá là tìm và lấp sai sót. Nhìn nhìn lại có thời gian hay không làm hai cái cẩm nang nhỏ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đều không tính chuyện trọng yếu gì. Hiện tại nhất định là trước cùng tứ thúc đi tìm phòng ở. Có Trần Tiểu Minh cái này linh hải cảnh tu giả tại Dương Thành thổ địa, nhân viên quản lý lập tức liền tìm ra 4-5 bộ tính so sánh giá cả tốt nhất phòng ở cho Trần Trường Thanh bọn họ lựa chọn. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tiểu Minh một cái. Trần Tiểu Minh nói, ngươi ở phòng còn muốn ta tới tuyển? Trần Trường Thanh vội vàng gật đầu một cái. Chất nhi tự chọn, tự chọn. Kỳ thật Trần Trường Thanh đối ở lại yêu cầu không cao. Chỉ cần nhà vị trí địa lý đầy đủ an toàn, đầy đủ yên tĩnh, hơn nữa có thể cho hắn tùy ý làm tốt phòng ngự biện pháp. Những điều kiện khác ngược lại là vấn đề không lớn. Rất nhanh, Trần Trường Thanh liền tuyển thành Bắc một bộ lão trạch. Nhà cũ chủ nhân trước đó là một gã tu giả, về sau mất tích, cũng không biết là phi thăng vẫn là thân tử đạo tiêu. Này cũng không có gì đáng ngại, dù sao nơi này nhìn xem không sai. Thế là Trần Trường Thanh liền đưa tiền. Trần Trường Thanh đương nhiên không còn dám để Trần Tiểu Minh bỏ tiền. Vạn nhất tứ thúc lại tới một câu, chính ngươi tuyển phòng ở, còn muốn ta tới trả tiền. Cái kia nhiều xấu hổ a. Phòng ở đã bỏ trống một đoạn thời gian, cho nên tại cầm tới nhà cũ nhập môn ấn tín về sau, Trần Trường Thanh cùng Trần Tiểu Minh liền cùng một chỗ tiến đến lão trạch một bên kia kiểm tra và nhận. Cái này lão trạch gọi Mai Trang, nghe xong liền biết phía sau khả năng có câu chuyện gì. Nhìn thấy tên này về sau, Trần Trường Thanh cũng cảm thấy mình đợi lát nữa kiểm tra phòng thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Cái này lão trạch so Trần Tiểu Minh ở lại đại trạch nhỏ rất nhiều. Chỉ có nhà chính cùng hai cái phòng ngủ phụ, còn có một cái tiểu hậu viện, nhưng là như vậy điểm địa phương đã đủ. Dù sao về sau lại ở người ngủ ở chỗ này liền Trần Trường Thanh huynh muội. Hai người tại Mai Trang trước sau dạo qua một vòng, Trần Trường Thanh cũng trong bóng tối dùng dò đường linh trùng phù chú tra xét một vòng. Cũng không có cảm nhận được cái gì ẩn núp ma giới kẽ nứt loại hình tình huống. Cũng yên lòng, dù sao ở nơi này Dương Thành bên trong nếu là thật có dị thường gì, khẳng định sớm đã bị xử lý qua. Kiểm tra và nhận phòng về sau, Trần Trường Thanh liền đối Trần Tiểu Minh nói, tứ thúc, chất nhi có một chuyện hướng ngài báo cáo. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, nói. Trần Trường Thanh nói ra, ngày mai ta sẽ đi cùng học phủ giữ cửa vị kia bạch tiền bối cùng nhau xuất ngoại một đoạn thời gian. Trần Tiểu Minh nghi ngờ nhìn Trần Trường Thanh một cái, Trần Trường Thanh liền vội vàng giải thích một phen. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, ân, tiền bối thưởng thức ngươi, là cơ duyên của ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút lại xách một câu, nhớ kỹ cùng nghênh nhi nói một tiếng, chớ để muội muội lo lắng. Trần Trường Thanh vội vàng đáp, chất nhi biết được. Kỳ thật đây là, mới vừa rồi Trần Trường Thanh đã dùng vạn lý đồng tâm chú cáo chi Trần Tử Nghênh. Về sau, tứ thúc liền trở về tiếp tục tu luyện. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, hay là trước đi quốc sư phủ một bên kia đi một chuyến, nhìn xem đại quốc sư Thái Vĩnh phải chăng đã trở về. Đáng tiếc chính là, Quốc sư vẫn không có trở về. Chuyến này đi xa nhà, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể trở về. Trần Trường Thanh cũng hơi lo lắng sẽ bỏ lỡ. Thế là liền căn dặn Trần Tử Nghênh, bình thường có thời gian liền tới xem một chút. Vạn nhất đại quốc sư trở về, Trần Trường Thanh sẽ nghĩ biện pháp chạy về. Tất cả an bài xong về sau, Trần Trường Thanh đi suốt đêm chế ba cái cẩm nang, lương thực, túi nước, các loại đồ dùng hàng ngày đều muốn mang lên, còn phải giả vờ giả vịt mang cái trước gánh nặng. Sáng sớm, Trần Trường Thanh nhắm mắt ngủ nửa canh giờ, sau đó liền chạy tới Dương Thành cửa thành phía bắc. Bạch Tiền Bối còn chưa tới, Trần Trường Thanh trong lòng an tâm một chút, sau đó ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đợi. Này chờ liền chờ đã hơn nửa ngày, buổi chiều, Bạch Tiền Bối mới khoan thai từ cửa thành đi tới. Này, tiểu tử, sớm như vậy à? Bạch Tiền Bối vung vẩy trong tay tẩu hút thuốc, cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng. Tiền bối ngươi không phải hẹn ta buổi sáng sao? Bạch Tiền Bối cười ha ha, nhấc lên tẩu hút thuốc, dùng sức hít hai cái. Sau đó bụng của hắn bỗng nhiên phồng lên. Hắn bỗng nhiên phun hai cái, khói trắng phi ra, biến thành hai đóa mây đen. Bạch Tiền Bối nhảy lên một đóa mây đen phía trên, sau đó đối một cái khác đóa giơ lên cái cằm. Lên đi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, cũng cùng một chỗ nhảy lên mây đen phía trên. Hắn thật lâu trước đó liền nhìn ra, cái này Bạch Tiền Bối trong tay tẩu hút thuốc là một kiện linh bảo cấp bậc trở lên bảo vật. Bạch Tiền Bối tẩu hút thuốc vung lên, mây đen đằng không mà lên, hướng về Mật Vân phương hướng bay đi. Vài thập niên trước ta đã từng du lịch Ngọc Môn giới, cũng tìm mấy cái vừa ý phi thăng bảo địa. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết những địa phương kia hoàn cảnh có hay không biến hóa. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, xem ra, một lần này Bạch Tiền Bối hành trình chính là muốn lựa chọn sử dụng một cái tốt nhất phi thăng bảo địa. Độ kiếp phi thăng, đây chính là tán tu lớn nhất phiền não. Nếu là thân ở tông môn hoặc là tiên môn vậy liền không giống với. Tông môn cùng tiên môn lập phái địa phương, phần lớn đều là Ngọc Môn giới tốt nhất phong thủy bảo địa. Linh khí dư giả, hơn nữa có không ít tông môn có trấn thủ một phương công đức lực lượng. Những cái này tại phi thăng thời điểm đều là một sự giúp đỡ lớn. Đây cũng là tiến vào tông môn, tiên môn tu luyện ưu thế một trong. Hai người trên không trung bay lên, dần dần cách xa Dương Thành. Một bên bay, Bạch Tiền Bối một bên hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ ta cùng với Gia Cát tiên sinh có quan hệ gì sao? Trần Trường Thanh cười nói, mỗi người đều có mình một điểm nhỏ bí mật, Tiền Bối không muốn nói, vãn bối cũng không dám hỏi. Trần Trường Thanh cái này đã coi như là chỉ rõ, Tiền Bối ta không hỏi ngươi, van cầu ngươi cũng đừng hỏi ta. Bạch Tiền Bối cười nói, bí mật trên người của ngươi không nhỏ, cũng không chỉ một điểm a. Trần Trường Thanh xấu hổ cười cười, Bạch Tiền Bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không, cũng không bản sự đi tìm tòi nghiên cứu ngươi căn nguyên. Chẳng qua là cảm thấy, Gia Cát tiên sinh nhìn chúng người, chắc chắn sẽ không kém. Trần Trường Thanh tiếp tục duy trì nét cười lúng túng. Bạch Tiền Bối, kỳ thật ta tại Gia Cát tiên sinh thành tiên trước đó, chính là bên người hắn thư đồng. Thư đồng, chờ một chút, chữ mấu chốt là thành tiên trước đó. Cái này lại là cái gì cố sự? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là loại chuyện này, Trần Trường Thanh cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Chỉ là nếu Bạch Tiền Bối muốn nói, hắn nghe một chút ngược lại là không sao. Không nghĩ tới a, kỳ thật ta sống thời gian muốn so đồng dạng linh hải cảnh lâu hơn một chút. Tại Gia Cát tiên sinh vì thiên hạ bôn ba thời điểm, ta vẫn là cái thỏ lò mũi xanh tiểu mao tặc. Hắn tại cứu vớt thương sinh, mà ta lại đi theo một đám tặc phỉ cướp đoạt hắn. lúc ấy chúng ta căn bản không biết Gia Cát tiền bối vật tư là đang chuẩn bị đi cứu tế nạn dân. May mắn chính là chúng ta không có thương hại Gia Cát tiên sinh. Về sau, có thể là sơn trại chuyện xấu làm được nhiều lắm. Trại bên trên xuất hiện ôn dịch, nguyên một đám người chết đi. Ta trốn thoát, nhưng là cũng nhiễm bệnh. Không nghĩ tới lại gặp Gia Cát tiên sinh. Hắn nhận ra ta, lại đã cứu ta. Hắn tựa như trưởng bối của ta, dạy ta nhận thức chữ, gọi ta đọc sách. Về sau, ta liền thuận lý thành chương, thành bên người hắn tiểu thư đồng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN